Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 968 làm bộ sinh khí. Ha ha, không cần, không cần, ta không thượng hỏa, Lan đoá đoá ngượng ngùng cười, ý đồ rút về chính mình gót chân nhỏ, Nề Hà Quân Việt một chút muốn buông ra nàng ý tứ đều không. Có, Quân Việt, nhân ra sai rồi sao? Ngươi liền, buông ra từng cái, Lan đoá đoá lấy lòng so ra một cái ngón tay tình yêu động tác, cái này động tác nàng vẫn lạc ở trên. Mạng học, gần nhất trên mạng giống như thực lưu hành mấy thứ này, Nga. Ngươi nào sai rồi? Quân Việt nhàn tản nhướng mày, dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, Lan đoá đoá nội tâm căm giận bất bình. Rõ ràng nàng mới là nên tức giận cái kia, hiện tại làm đến nàng như là phạm sai lầm giống nhau. Loại cảm giác này thiệt tình khó chịu. Ta Lan đoá đoá, ta nửa ngày cũng không nói lắp ra cái gì nguyên cớ tới. Nàng căn bản là không có sai a. Nhận sai, làm nàng nhận cái thứ gì? Đừng tưởng rằng bắt được nàng nhược điểm liền có thể bước nàng đi vào khuôn. Khổ, nàng là như vậy không cốt khí cá sao? Ân, hảo đi, nàng chính là, kỳ thật, nàng cũng không có thật sự sinh Quân Việt khí, cũng không có không tin hắn, cho rằng hắn ở bên ngoài cùng nữ nhân khác sằng bậy, nàng chỉ là gần nhất vẫn luôn ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Nàng xem tivi thượng nói, phu thế gian nào có không cãi nhau, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, từ từ linh tinh, cẩn thận ngẫm lại, nàng từ cùng Quân Việt kết hôn sau, đều còn không có cãi nhau qua đâu, sẽ không cãi nhau phu thế. Thế nào đều có điểm kỳ quái đi, nhìn xem nhân gia Quân Dục cùng Mộc Mộc, 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo đâu, tuy rằng đều là lấy Quân Dục hoàn mỹ bị thua mà kết thúc, nàng cũng tưởng thể nghiệm một phen phu thê cãi nhau là cái gì cảm giác, cho nên mới sẽ mượn từ cơ hội này kiếp sau một hồi khí. Nào biết ở Quân Việt trước mặt nàng không hề có sức chiến đấu, ngẫm lại thật đúng là mất mặt. Ếch, không đúng, là ném cá. Quân Việt thở dài khẩu khí, buông ra nàng mắt cá chân, bấm tay ôn nhu búng búng cái chán của nàng, ngươi cái con cá nhỏ. Thật là sinh khí, sinh khí. Lan đoá đoá lắc đầu, nàng có cái gì nhưng tức giận, bất quá là cùng hắn nháo hảo ngoạn mà thôi, liền một chút mà thôi, một chút mà thôi. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú nàng đôi mắt, ngươi cái quỷ linh tinh. Hắn duỗi tay, chọc chọc nàng khuôn mặt, mềm như bông, tựa như một khối quy đạn đậu hủ dường như, Quân Việt phảng phất chọc thượng nghiện. Thậm chí thượng hai tay, cùng nhau chọc chọc nàng khuôn mặt, Lan đoá đoá phồng lên quai hàm. Yên lặng mắt trợn trắng, nhà nàng Quân tiên sinh thật là càng ngày càng ấu trĩ, ta đảo hy vọng ngươi là thật sự sinh khí. Giây lát, hắn ngừng tay, a, Lan đoá đoá méo mó đầu. Không phải thực lý giải hắn ý tứ, chẳng lẽ Quân Việt thật đúng là hy vọng nàng giống phim truyền hình những cái đó quy thai thai giống nhau. Bụng dạ hẹp hòi, trong mắt xoa không được hạt cát. Nhà nàng Quân Việt tiên sinh nên không phải có tự ngược chứng đi. Lan đoá đoá thực quang vinh thất thần, Quân Việt thấy thế không khỏi cười cười, lại ở não bổ cái gì đâu. Không có gì à. Lan đoá đoá chột dạ lắc đầu, lại nhịn không được hỏi, Quân Việt, ngươi nên sẽ không thật sự hy vọng ta đối với ngươi sinh khí đi. Nàng trời sinh chính là cái mềm tính tình, nói thật, làm nàng phát giận, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào phát, đặc biệt là đối Quân Việt phát giận. Đương nhiên, Quân Việt gật gật đầu, chính là bởi vì Lan đoá đoá quá mềm như bông. Mặc kệ hắn làm cái gì, nàng đều theo hắn, đều ngoan ngoãn nghe lời hắn. Như vậy ngược lại sẽ làm hắn có một loại cảm giác bất an, tổng tuyệt đối. Chỉ có nàng sẽ ghen, sẽ đối hắn phát giận, mới có thể chứng minh nàng là chân chính ái hắn. Có lẽ hắn ý nghĩ như vậy có điểm cực đoan đi, kia hào. Về sau ta sẽ nỗ lực mỗi ngày đều phát giận, ngươi nhưng không cho không kiên nhẫn nga. Lan Đoá Đoá cười tủm tỉm nói, Quân Việt không đáp hỏi lại. Con cá nhỏ, nếu có một ngày, ta thật sự làm sai cái gì, ngươi sẽ làm sao? Sẽ sinh khí à? Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi liền nói. Này không phải ngươi hy vọng sao? Ngay sau đó, nàng lại ngây ngô cười nói. Nhưng là ta sẽ thực mau liền tha thứ ngươi, ai làm hắn là Quân Việt? Là nàng nam nhân đâu? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.